fanfic TF Boy chuyện tình cỏ bốn lá. Chuyện tình cỏ bốn lá. Góc truyện audio.com. Từ khi nhận lời làm bạn gái Tuấn Khải bây giờ cả hai vô cùng thân thiết. Nhưng người ngoài nhìn vào vẫn nghĩ rằng họ chỉ là anh em quan tâm nhau mà thôi, bởi vì TF Boy không có đăng lên Weibo, họ sợ TDT kỳ thị nó và cho rằng nó là người tham lam. Ngày hôm nay là ngày vô cùng vô cùng vô cùng quan trọng. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Các bạn chắc ai cũng biết chứ nhỉ. Là ngày này vào 16 năm trước có một tiểu nam thần ra đời, bây giờ nam thần đó đang là tội phạm truy lã vì làm mất máu con dân liên tục vì càng ngày càng soái. Ai phản đối giơ tay. Ngồi trong căng tin, TF Boy và Song Lam, chứ nó, còn có cả Nana. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ. Nhưng mọi người thấy lạ, không hiểu sao Nana lại hành động những cử chỉ quá là thân mật với Tuấn Khải, ngay cả bạn gái cậu còn chưa từng làm như vậy. Chấm, Tiểu Khải, cậu ăn nhiều một chút mới có sức để học và hoạt động các hoạt động trong công ty chứ. Nana dịu dàng nhắc nhở Tuấn Khải đang dùng bản mặt mà các tiểu bàng giải gọi. Khải Đao nhìn cô như thể thật không thể tin nổi. Tại sao cô lại thay đổi 180 độ như vậy? Trước đây thấy cô có vẻ ngại ngùng mà sao gần đây cô luôn có những hành động thân mật như vậy? Ngay cả bạn gái cậu còn làm cậu đôi khi thức điên lên vì không biết làm bạn gái, chứ đừng có nói nó quan tâm tới bạn trai là cậu đây như vậy. Nó chỉ lo cho thân nó thôi. Ôi, bạn gái nam thần, Nana, cậu không cần lo cho tớ. Tớ, Tuấn Khải ngồi cách xa Nana. Miệng cười méo xệch nhìn nữ hoàng sen lôi trước mắt kia. Chưa bao giờ cậu thấy cô gái này đáng sợ như vậy. Sao không gọi tớ là Tiểu Na? Nana phồng má hờn dỗi kiểu trẻ con. Nếu là nó, Tuấn Khải sẵn sàng beo má nó. Tại phính quá khéo ngang nguyên nhi. Nhưng sao cậu lại sợ cô gái trước mắt này như vậy cơ chứ? Quay sang cầu cứu bốn đứa em. Nguyên Nhi vành mắt le lưỡi lắc đầu, vô cùng đáng yêu nhưng với Tuấn Khải là vô cùng đáng ghét. Cậu thật muốn cầm xiên xúc xích trên tay Nguyên Nguyên bỏ luôn miệng nhai cho bõ tức. Hừ, xem xúc xích hơn cả phu quân. Lại quay sang Thiên Tỷ. Ôi, cậu chỉ muốn có thật nhiều tiền để mua dầu hỏa đốt tảng băng mặt liệt đó. Anh em gì mà vô tâm, chỉ biết ngồi nhìn anh em gặp khó khăn như thể xem phim hành động. Lại quay sang nhìn Song Lam, bảo Lam cũng y chang Thiên Tỷ, chỉ có điều ngồi vỗ tay cổ vũ cho. Cậu cố lên, chị Nana, sao mấy hôm nay chị lạ vậy? Nhi Lam tức tới đỏ mặt, tay cầm chặt đôi đũa như thể muốn bóp gãy đôi đũa tội nghiệp. Cô nhịn đủ rồi đó, tuy nó và Tiểu Khải hay có những cử chỉ thân mật nhưng không tới nỗi như Nana. Cô ta là gì của Tiểu Khải mà cử chỉ còn như thể là vợ người ta không bằng. Gây phiền toái cho người ta và cô còn hận nó nữa đây này. Bạn có cảm tưởng được khi bạn gái anh trai bạn ngồi cạnh anh ấy lại vô tư, khi kẻ thứ ba tới cử chỉ thân mật với anh ấy mà bạn gái lại ngồi thản nhiên ăn mà không chút ghen tuông nào. Ừ thì chỉ là giả, nhưng cũng cần phải làm gì đó để bạn trai mình không bị làm phiền chứ. Có gì đâu, đồng nghiệp quan tâm nhau là điều bình thường. Nana nở nụ cười không mấy thân thiện. Tuy cô không biết Tuấn Khải là chậu đã có hoa nhưng cô biết cậu đang có bóng hình ai đó trong tim. Cô phải dùng mọi cách để có được trái tim cậu. Ủa, mà Lam Lam đi đâu từ vậy nhỉ? Vương Nguyên nhìn ngó xung quanh căng tin nhưng không nhìn thấy nó. Nó nói cái gì mà đi đâu một chút rồi quay lại, nhưng tới bây giờ cũng đã gần vào lớp rồi. Nó đi đâu được nhỉ? Vừa nhắc là Tào Tháo tới liền. Nó vô cùng tự nhiên bịt mắt Tuấn Khải đang nhìn Nana đầy lo sợ. Nana khiến cậu sợ vì hành động rất không bình thường của cô ta. Đột nhiên bị cái gì đó che kín đôi mắt làm cậu giật mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng trấn an bản thân. Tiểu Khải yêu quý, anh có nhận ra đây là ai không? Ba vạch đen mọc trước trán TF Boy và Song Lam. Ai mà không biết là nó có chứ? Cho dù đốt thành cho họ cũng nhận ra nó. Hơn nữa chỉ có mình nó mới có thể thân mật với Tiểu Khải như vậy. Lam Nhi phải không? Đôi môi Tuấn Khải nở nụ cười cùng với cặp răng khểnh dễ thương. Nó làm bạn gái cậu cũng đã được 15 ngày rồi. Những ngày qua đối với cậu thực sự rất vui. Cậu và nó còn từng hẹn hò ở những nơi lãng mạn. Nó quan tâm cậu như các cô gái khác quan tâm bạn trai mình vậy. Cho dù tối đến về nhà hai cậu em Vương Nguyên và Thiên Tỷ Trưng bộ mặt dò xét nhìn cậu đôi khi chiến tranh lạnh với cậu nhưng ba người vẫn cười đùa. Vui vẻ, đôi khi cậu chọc tức họ bằng cách kể những chuyện xảy ra bên cạnh nó sau đó ba anh em vật lộn trên giường cười đùa vui vẻ. Cách của nó quả thực không làm tổn thương ai. Không đoán sai được à, đáng ghét. Nó phồng má không phục đưa tay đẩy Tuấn Khải khiến cậu suýt chút nữa chúi người về phía Nana. Thiên Tỷ, Vương Nguyên và Song Lam được mẻ cười khoái chí. Thực sự khi cặp đôi Khải Lam này ra đời không ít lần cho mọi người ăn gato bởi vì quá chi là lãng mạn, nhưng đôi khi lại cho mọi người cười rụng răng vì quá chi là lãng xẹt. Mặc dù Nhi Lam cũng có đau lòng khi nghe tin Tiểu Khải là bạn trai nó nhưng chỉ là 100 ngày thôi nên cô gạt đi nỗi đau đó. Cô tự dặn mình sau khi qua 300 ngày của TF Boy và nó cô nhất định sẽ nói cho Tuấn Khải biết tình cảm của mình. Mà hồi nãy em đi đâu vậy? Thiên Tỷ ngước lên hỏi. Bí mật, nó ra vẻ thần bí khiến mọi người càng tò mò gặng hỏi mãi cũng không được. Tiểu Khải, tối nay cậu và tớ đi chơi được không? Thấy mình bị bơ, Nana nhìn nó đầy thù hận sau đó rất tự nhiên quay sang nói với Tuấn Khải. À, đang không biết trả lời thế nào thì nó liền cắt ngang. Na Tỷ, hôm khác hai người đi có được không? Em và Tiểu Khải tối nay có chút việc rồi. Mọi người nhìn nó, nhất là Tiểu Khải cậu có hẹn nó đi chơi hồi nào vậy? Chỉ nhớ của cậu Mách bảo cậu chưa hẹn nó đi đâu mà. À, nếu anh không thích thì đi cùng chị ấy cũng được. Trong giọng của nó có chút gì đó buồn buồn làm Tuấn Khải lại nghĩ nó. Cậu quay sang Nana. Để hôm khác được không? Cũng được, Nana nói xong liền đứng dậy bỏ đi trong cái nhìn ngỡ ngàng của mọi người. Nhưng vẫn có người nhận ra cô ta nghĩ gì và muốn gì. TFBOYS, đừng nghĩ Tiểu Khải quên sinh nhật của mình nhé. Cậu và TF Boy đến, để cùng fan đón sinh nhật. Bữa tiệc sinh nhật hoành tráng mang tên công viên giải trí ánh sao của Tiểu Khải. Các màn biểu diễn của Nam Thần. Cùng nam thần tham gia các trò chơi các fan đều vô cùng phấn khích. Có một số fan xúc động vì ở cạnh nam thần quá mà tham gia trò chơi có chút vụng về. Các fan còn không quên hỏi Tuấn Khải về cô em gái người Việt nữa. Cậu cũng vui vẻ trả lời lại fan. Có câu hỏi khiến tác giả chú ý nhất nè. Tiểu Khải, chị hỏi em một câu có được không? Fan girl đứng đối diện nam thần mạnh dạn hỏi. Dạ được, Tuấn Khải lễ phép gật đầu. Tứ Diệp Thảo và Tiểu Bàng Giải đều mong muốn em và Tiểu Lam thành đôi. Vậy em thấy thế nào? Cái này, mẹ em từng nói, trước 25 mà yêu đương thì mẹ sẽ không cho về nhà cho nên em cũng không nghĩ nhiều tới chuyện này. Nói dối trắng trợn, đây là điều suy nghĩ chung của Thiên Tỷ và Vương Nguyên đang ngồi sau cánh gà ăn trái cây. Sau khi bữa tiệc sinh nhật cùng fan kết thúc, Tuấn Khải vào trong cánh gà cùng mọi người thổi nến và cắt bánh vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Nhi Lam và Bảo Lam vừa ăn vừa chỉnh sửa đoạn phim mà hai người vừa quay trong bữa tiệc sinh nhật Tiểu Khải. Tiểu Khải, đi theo em, không biết nó từ đâu chạy vào giày luôn Chí Hoàng đang chắn nối đi khiến mọi người được mẻ cười vỡ bụng còn Chí Hoàng tức xì khỏi đầu nhìn con. Nhỏ nào đó ngây thơ vô. Số, tội nhìn cậu kia, à, trong công ty toàn bộ mọi người biết chuyện Tuấn Khải có bạn gái chỉ có TFG là không biết thôi. Mọi người trong công ty không ai nói cho họ biết cả vì ai cũng biết bọn họ thích TF Boy thậm chí người đưa ý kiến này là Hạ Tổng nữa đấy. Đi đâu cơ, Tuấn Khải ngu ngơ tay cầm đĩa bánh vừa ăn vừa ngước nhìn tình yêu. Bánh ngon đấy, mọi người nhớ phần em nha. Đi Tiểu Khải. Nó dùng tay quẹt bánh kem trên tay Tiểu Khải cho lên miệng làm mọi người ồ lên còn Tiểu Khải ngượng chín mặt. Sau khi dặn mọi người xong nó cướp bánh trên tay Tiểu Khải để xuống bàn sau đó dẫn cậu đi ra ngoài trong ánh nhìn tò mò của mọi người. Nó bịt mắt Tuấn Khải bằng chiếc khăn tay. Tại cao quá, cầm tay dắt cậu đi đâu đó. Tới khi tới nơi nào đấy nó liền bỏ cậu bơ vơ một mình. thấy nó lâu quay lại đồng thời cảm thấy có hơi ấm phảnh phất trong gió lạnh, cậu từ từ bỏ khăn ra. Trước mắt cậu là một hình trái tim lớn được xếp bằng nến. Ở giữa trái tim đó có một chiếc bánh sinh nhật nhỏ hình con cua mà lam. Bên trên con cua có hình chú thỏ con ngộ nghĩnh cùng với những miếng sô-cô-la trang trí vô cùng đẹp mắt. Trong lúc ngỡ ngàng thì nó bước vào trong hình trái tim đó bê bánh kem lên miệng cười tươi rói. Chúc Tiểu Khải sinh nhật vui vẻ. Chúc Tiểu Khải sinh nhật vui vẻ. Happy birthday to you, Lam Nhi. Cậu thực sự thừa nhận đôi khi cậu nghĩ nó có tình cảm với cậu nhưng thực ra không phải, nó chỉ là đóng vai bạn gái mà thôi. Nhưng dù là vậy cậu vẫn luôn bị vai diễn của nó đánh lừa để rồi cứ nghĩ nó là thật. Cậu bước vào trong hình trái tim đang cháy rực trong gió. Vài cây nến đã vụt tắt khi gió bay ngang. Cậu đi tới ước nguyện lần thứ 3 và điều ước thứ 9. Một lần với fan, một lần với công ty, một lần với nó, nhưng cậu chỉ ước duy nhất một điều. Sau đó cậu thổi tắt nến chỉ một hơi. Cảnh lãng mạn nhanh chóng bị cắt đứt khi nó dùng tay quẹt bánh chát lên khuôn mặt nam thần của ai kia. Thế là sinh nhật Tiểu Khải được tặng kèm thêm cuộc thi chạy marathon, cách chương.